Mệnh kỵ sĩ, quyển 3, góc truyện audio.com. À, hơn nửa đêm, trong hoàng cung Nguyệt Lan quốc, căn phòng của công chúa Alice lại truyền ra tiếng hét chói tai. En công chúa và một đống kỵ sĩ vội vội vàng vàng xông vào căn phòng của công chúa Alice. Lại chỉ thấy Alice ngồi bẹp ở trước gương toàn thân, bưng mặt cúi đầu, vừa nghe thấy có người tiến vào, cô nàng kích động ré lên. Đi ra ngoài hết, đám kỵ sĩ quay đầu nhìn nhau, nhưng nhìn thấy trong phòng ngủ cũng không có người khác, bọn họ nhìn công chúa En một chút, người sau gật gật đầu, ý bảo đám kỵ sĩ rời khỏi, En đi tới bên cạnh chị gái, cẩn thận hỏi, chị làm sao vậy, bị con gián hu hả, Alice chỉ lắc đầu, một câu cũng không nói, thấy cô như thế, En cũng nôn nóng đến trở nên luống cuống. Vội vàng nói, em đi tìm người tới giúp. Đừng đi, Alice vội vàng gọi em gái lại. En dừng chân lại, này cũng không phải, kia cũng không phải, thật không biết nên làm sao bây giờ. Cô bất đắc dĩ nói, chị như vậy làm em rất lo lắng. Dù thế nào, chị chung quy phải cho em biết nên làm thế nào chứ. Nghe vậy, Alice chậm rãi buông tay xuống, vừa ngẩng đầu lên. Cô liền thấy thần sắc kinh ngạc của em gái mình. Sau đó, cô nàng oa lên một tiếng khóc. En lộ ra thần sắc kỳ quái. Không hiểu gì hết nói. Chị mặt của chị làm sao trở nên đen nhiều như thế? Ban ngày không phải còn tốt sao? Alice nức nở khóc nói. Chị mới đắp xong mặt, vừa soi gương, liền phát hiện mình lại có thể đen thành như vậy. Cho nên mới thét lên. Làn da của chị, thì ra là biến đen vấn đề nhỏ như thế. Mặc dù là đen một chút, nhưng cũng không đến nỗi nào mà. En giờ khóc giờ cười nói. Sớm đã bảo chị đừng thích đắp mặt như thế. Nhìn đi, đắp ra vấn đề rồi. Làm sao có thể, chị đều làm theo cách điều chế ghi mà. Alice vội vàng đưa cho em gái xem cách điều chế bảo vệ da trắng đẹp của Sunai cho. Rong, đất cháy, bùn, cát. Tiêu xanh, hoa huệ, sau khi rang, nên đắp 3 giờ, En nhìn cái gọi là cách điều chế. Đầu tiên là cảm thấy vật liệu điều chế đã thật quỷ dị rồi. Đã vậy chị còn có can đảm đắp lên mặt. Sau khi càng nhìn kỹ, biểu tình trên mặt cô càng quái lạ. Cô khéo léo nói, chị, cách điều chế này là từ đâu ra? Alice lập tức trả lời, Sunai cho chị đó. Làn da của hắn thật là tốt. Vừa trắng lại vừa mềm, không thể sẽ có vấn đề. Quả nhiên Ernie cười khổ nói, chị thử đem từ đầu tiên mỗi câu đọc qua một lần xem. Alice vừa nghe, vội vàng cúi đầu nhìn cách điều chế, vừa đọc, thủy tiêu nê sa lục giả, bảo ứng ai biểu ngươi giết lít, bảo ứng, a, vụ yêu bị hủy cơ thể, Oetsun suýt bị đánh chết, không ngờ hắn ngay cả mình cũng không tha. Tiếng thét của Alice vang vọng hoàng cung 3 ngày vẫn không tan. Sunai, người đồ hèn hạ vô sỉ, tên nhỏ mọn khốn khiếp chừng mắt cũng tất báo. Một ngày nọ, Lít lòng tràn đầy ngọt ngào đọc thư tình En phái sứ giả đưa tới. Lít thân yêu, quy tắc chung thứ 3 của 12 thánh kỵ sĩ lần trước anh nói. Mặc kệ Sunai thoạt nhìn có bao nhiêu yếu kém cũng đừng chọc xù lông hắn. Đúng là không còn có thể đạo lý hơn, bởi vì làn da của chị Alice ngay cả đắp mặt nạ hết một tháng. Nhưng một chút dấu hiệu trắng lên cũng không có. Chẳng qua, người yêu của chị bởi vì được Sunai trị liệu qua. Thương thế không nặng, cho nên tốc độ chạy về hỗn độn thần điện rất nhanh. Lập tức liền tới cầu hôn rồi, nhưng chị ấy trước khi chưa trở nên trắng, lại không dám gặp anh ta. Cũng không dám tiếp nhận cầu hôn, cho nên chị ấy bây giờ đang là ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt nhưng cho dù có lấy nước mắt rửa, chị ấy vẫn không trắng lại. Ôi, Sunai thật là quá đáng sợ. Lít, anh phải cẩn thận đừng chọc đến xù lông hắn. Nếu như thật sự chọc rồi, thì ngay lập tức đến chỗ em lánh nạn, em sẽ bảo Mai đem anh giấu vào trong chiến thần điện. Có lẽ có thể trốn qua một kiếp. Chúc vĩnh viễn đừng chọc xù lông Sunai, En của anh, hết tập 3, chú thích, 1, nguyên SV của cách điều chế là thủy thảo, tiêu thổ, nê ba, sa tử, lục sắc điểm tiêu, Dạ Lai Hương, Bạo Sao Dĩ Hậu, Ứng Phu Thượng Tam Cá Trung Đầu. Ghép lại mấy chữ đầu là Thủy Tiêu Nê Sa Lục Giả. Bạo ứng đọc gần giống như Thủy Khiếu Nhĩ Sát Lục Diệp. Bạo ứng, GT, ai biểu ngươi giết Lục Diệp? Lít, Bạo ứng, cách chương.